Lần này Tô Vũ lại ở Nhân Cảnh một quãng thời gian. Thiền Đức Vương bị từng đạo quần lệnh của Tô Vũ thúc giục. Ông suýt nữa đã phát điên, không ngừng bóc lột tất cả đúc binh sư cùng ống đúc binh, đốt đến mức muốn nôn ra. Cuối cùng cũng hoàn thành nhóm binh khí cho cường giả đảm nhiệm trấn thủ trong thời gian Tô Vũ quy định. Ước chừng mất gần 3 tháng. Thánh điện, khi Tô Vũ gặp Thiền Đức Vương, trông ông như thể đã mấy trăm năm không ngủ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đục ngầu, thân thể lùng lay như sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Một vị cường giả vĩnh hằng mà lại ra nồng nỗi này, có thể thấy được trong khoảng thời gian qua, vị cường giả siêu thích đúc binh ấy đã hối hận đến mức nào. Chỉ hận vì sao chính mình lại là đúc binh sư. Thiền Đức Vương, đúc không tồi. Thiền Đức Vương bỗng nhiên nôn khan một tiếng vội vàng nói. Đà tạ Vũ Hoàng khen thưởng. Có điều, đừng nhắc tới mấy chữ đúc binh. Ta không bao giờ muốn đúc nữa đâu. Hiện tại vừa nghe thấy thì ta liền muốn nôn. Cả đời cũng không muốn. 3 tháng, đúc hơn 30 kiện thiền binh. Ông muốn nôn, thậm chí là muốn nôn chết Quách cho xong. Bình quân 3 ngày một kiện. Cũng may Triệu Lập đã thăng cấp thiền binh sư. Triệu Thiền Bình cũng vậy. Lúc trước hai vị này đều gần thành công. Lần này đều thành cấp trong lúc đúc. Bằng không thì không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tử Vũ cười nói. Nhân tộc có thể không có gì, chứ sao có chuyện không có đúc binh đạo. Ta tin rằng Thiền Đức Vương chỉ nói đùa mà thôi. Đúng rồi. Thiền binh của trấn thủ đã đúc xong, nhưng các vị vĩnh hằng trong nhân cảnh cũng đang chờ. Phải có bình khí thì mới bước vào dùng binh đạo được. Thiền Đức Vương không thể bỏ gánh nửa đường đâu đấy. Sắc mặt Thiền Đức Vương trắng bệch. Không, ta không làm. Người đừng hòng bắt ta làm. 3 tháng vừa rồi ông tăng ca ngày đêm làm xong binh khí cho nhóm trấn thủ. Nhưng cường giả nhân cảnh chỉ có vài người có chủ binh dùng binh. Vẫn còn không ít vị chưa có. Dù đã có binh khí thì cũng phải hóa thành chủ binh dùng binh pháp. Vẫn phải cải tạo. Nghĩ đến đây thì Đức Vương thật sự ôm lòng muốn đập đầu vào cột tường mạ vàng ngay bên cạnh. Tổ Vũ lại quan thêm trái bom. Không chỉ như vậy, ta thấy gần đây, đại chiến không ngừng. Lúc đại chiến là lúc dễ chứng đạo nhất. Hơn nữa, nhân cảnh có một vài di tích thích hợp chứng đạo, gần sát quỷ tắc. Nếu chứng đạo thành công thì binh khí của bọn họ cũng cần Thiên Đức Vương lo liệu. Thiên Đức Vương tuyệt vọng gào lên. Vũ Hoàng, ta thật sự không làm nổi đâu. Người làm được. Tổ Vũ cười tủm tỉm, kiên trì đi, hiện tại người đúc càng nhiều sẽ hiểu đại đạo càng sâu hơn. Tin ta đi, một thời gian nữa ta mang người đi đúc bình đạo một chuyến. Có lẽ người có thể lập tức bước vào vĩnh hằng cao đoạn, thậm chí là hợp đạo. Ta tin người sẽ là cường giả hợp đạo thành cấp nhanh nhất nhân cảnh kế tiếp. Thiền Đức Vương, ta rất xem trọng người. Hợp đạo? Thiền Đức Vương sửng sốt, ta có thể tấn cấp hợp đạo thật sao? Tổ Vũ gật đầu. Nói khó nghe thì hiện tại nhân cảnh khuyết thiếu thiền binh sứ. Bằng không có thời kỳ nào mà chỉ có một vị thiền binh sứ đúc thiền binh để muốn nổ chứ. Tài liệu mặc người sử dụng, đúc thất bại cũng không sao. Nếu là ở thời đại khác, nhiều thiền binh sứ, ai cho người cơ hội mỗi ngày đều đúc. Tổ Vũ giơ 3 ngón tay. Chỉ trong 3 tháng, Thiền Đức Vương đã đúc số lượng binh khí trong vạn năm của thiền binh sứ người ta. Vốn dĩ 30 năm đúc một kiện thiền binh là bình thường. Vậy 30 kiện không phải là vạn năm sao? Thiền Đức Vương ngẫm nghĩ gật đầu. Cũng đúng, bởi vì nhân tộc thiếu trầm trọng thiên binh sư, bằng không ông đúng là không có được cơ hội đúc đến phát ngắn như vậy. Tổ Vũ lại nói. Lần trước ta mang ngài đến đúc binh đạo một chuyến, Thiền Đức Vương lại chưa quyết định phải đi đạo nào, hiện tại đã có quyết định chưa? Trong đúc binh đạo, Thiền Đức Vương có hy vọng hợp đạo nhất. Đại Minh Vương phải đi trận pháp đạo, Thời Gian Vương phải đi theo tốc độ đạo. Nói thật, ta rất thích cường giả có lý giải độc đáo như các người. Tổ Vũ khen ngợi, không giống chiến gia chỉ biết thân thể đạo, muốn đi đường vòng cũng không có biện pháp. Vô địch nhân cảnh không phải ai cũng có thể đi đường vòng. Có chiến gia thật sự chỉ chiến đấu bằng thân thể đạo, không hiểu đại đạo khác, vậy thì chứng đạo như thế nào? Nhưng các văn minh sư sau này đổi đường tu thân thể đạo, bọn họ có hy vọng thành công thay đổi đại đạo rất lớn. Hơn nữa, một khi thành công, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Quả nhiên vẫn là văn minh sư cường đại hơn. Sau khi thân thể đạo tàn phá, chiến giả đạo đều không có tiền đồ, trừ khi ngày nào đó có kẻ đứng ra tu bổ thân thể đạo. Thiền Đức Vương còn đang muốn nói chuyện, bên ngoài bỗng có 10 mấy vị vĩnh hằng do huynh đệ chủ gia dẫn đầu vào cửa, đều là cường giả chuẩn bị đi tiếp nhận chức vụ trấn thủ. Theo bối phận chủ phá thiền cao hơn chủ phá long nhiều, nhưng sau lần thắc mắc của Tần Trấn xong thì hiện tại mọi người đều ăn ý không ảnh nhắc đến nữa. Tham kiến Vũ Hoàng. 14 vị cường giả đều rất khách khí, tất cả thái độ không phục lúc trước đều tiêu tán, hiện tại không ai dám không phục Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn thoáng qua mọi người, mỉm cười khẽ gật đầu. So với lúc trước thì gần đây Tổ Vũ khách khí với mọi người hơn rất nhiều, tươi cười nhiều hơn, không động một chút là quát mắng như trước. Có điều hắn cười rộ lên lại làm cho người không được tự nhiên hơn. Thật ra Tổ Vũ cười có cảm giác rất ôn hòa. Bất quá mọi người lại thích hắn bá đạo, nghĩ gì nói nấy, bởi vì ít nhất khi đó mọi người sẽ biết hắn đang nghĩ cái gì. Hiện tại thì hoàn toàn không biết Tổ Vũ đang ôm ý tưởng như thế nào trong lòng. Có khi miệng hắn đang cười mà trong lòng thì lại muốn giết người. Tổ Vũ mặc kệ suy nghĩ của bọn họ, hắn nói. Ta thấy chư vị đều hoàn thành căn bản dung minh đạo, cũng coi như bước vào cửa đại đạo. Trận chiến lần trước đã qua gần 3 tháng, chúng ta cũng nên tiến hành chuyện chính. Chư vị, vào đi thôi. Tổ Vũ vùng tay lên, Vân Minh Chí hiện ra hé mở một cánh cửa. Mọi người thấy vậy thì đều không quá tự tại. Tiến vào bình khí của người khác là chuyện đáng sợ nhất. Bọn họ biết rõ đây là vũ khí của Tổ Vũ, nhưng cũng đành chịu thôi. Nhiều vĩnh hằng như vậy mà cửa ra cửa mà không che giấu gì thì sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Chủ Phá Long cất bước đầu tiên, bay thẳng đến cánh cửa hư vô kia. Tổ Vũ liền dặn dò, sau khi chư vị tiến vào thì hãy thủ liễm tất cả khí tức, cửa mà không mở ra thì đừng cử động, đừng để bị phát hiện. Mọi người nhận lời, sau đó đồng loạt tiến vào bên trong. Tổ Vũ chờ bọn họ vào hết mới đóng kín lại mấy tầng cửa bên ngoài. Dù vẫn còn một chút khí tức mỏng manh hiển lộ ra, nhưng không tính là rõ ràng. Nếu không chiến đấu thì hẳn là không ai có thể cảm nhận được. Tổ Vũ thu hồi Văn Minh Trí, đoạn nhìn về phía Thiên Đúc Vương chậm rãi nói. Thiên Đúc tiền bối, kế tiếp người sẽ lại có thêm một nhiệm vụ. Vũ Hoàng phân phó. Thiên Đúc Vương biết chắc là sẽ có nhiệm vụ, bằng không Tổ Vũ không cần phải gọi mình tới đây. Bất quá ông đã có nhiều nhiệm vụ lắm rồi, bây giờ lại thêm nữa sao? Tổ Vũ mỉm cười. Chỉ là việc nhỏ thôi, phiền tiền bối cùng mấy vị lão sư của ta đúc 9.699 trang văn minh sách đạt tới cấp độ địa binh cho ta. Người già bảo hồ hiển thánh viện trưởng tới phụ trợ cắt không gian, đến tiểu giới bị chúng ta hủy diệt cắt là thích hợp nhất. Hủy diệt giới đó cũng không sao. Việc nhỏ? 9.700 kiện địa binh? Việc nhỏ sao? Thiên Đức Vương tái mặt. Đừng đùa, ông sẽ chết thật đấy. Lúc này ngoài cửa, Triệu Lập và Triệu Thiên Binh cùng nhau đi vào. Triệu Lập chưa đến nơi đã lên tiếng. Để chúng ta tự làm thôi, dù sao người một nhà cũng yên tâm hơn, người ngoài không đáng tin cậy. Thiên Đức Vương rất muốn kéo người ra so tài mắng nhau. Ta chế tạo nhiều thiên binh cho các người như vậy mà người vẫn là người ngoài ư? Nhưng nếu ông không nhận mình là người ngoài, vậy thì ông phải làm việc. Làm thì làm, có điều không phải 97 kiện mà là 9.700 kiện. Điên rồi. Tổ Vũ điên rồi, cả nhân tộc cũng không gom đủ 9.700 kiện địa binh. Thiên Đốc Vương lập tức nói, không phải ta không muốn, mà là chúng ta thiếu tài nguyên. Tổ Vũ không nói gì, là lặng vung tay lên, vô số tài liệu xuất hiện. Nồi chén, gáo bồn, gạch ngói đỏ, bàn ghế đều là đồ hắn cướp đoạt ở tầng 8. Không phải cái gì cũng làm thành vật cánh chịu được, nhưng dùng để chế tạo địa binh thì không thành vấn đề. Rất rất nhiều đồ xuất hiện trước mặt mọi người, toàn bộ đại điện đều bị nhét đầy. Xong xuôi, Tổ Vũ bèn hít mắt cười nói, không sao, ta thiếu cái gì chứ không thiếu tài liệu, hơn nữa cậu có thể cấp đặt ở tiểu giới, có rất nhiều tài liệu phụ trợ. Tổ Vũ còn tiếp tốt bụng nhắc lại, 9.699 kiện là được, không cần 9.700 đâu. Địt mợ, có gì khác nhau sao? Trong lòng Thiên Đức Vương điên cuồng hét lên, có gì khác nhau hả? Ha ha ha. Ông lập tức nói, dựa theo lời Vũ Hoàng nói, dù tăng ca thêm giờ thì cũng cần ít nhất 3 tháng để chế tạo xong bình khí của những người khác. Vậy sẽ sàn đến năm 353 lịch an bình. Nếu chế tạo thêm 9.699 thành địa bình, dù toàn bộ chúng ta ra tay một ngày làm được 10 thành thì cũng cần 3 năm. Ông nhìn Tổ Vũ, 3 năm chỉ đúc cho mình người thôi à? Tổ Vũ phẩy tay, không lâu như vậy, một ít nhiệm vụ lặt vặt thì giao cho địa binh sư, thậm chí huyền binh sư đi. Sau khi lần đúc này hoàn thành thì nhất định nhân cảnh sẽ có nhiều đúc binh sư thẳng cấp. Khi đã thẳng cấp thì tốc độ chế tạo chắc chắn sẽ nhanh hơn. Tổ Vũ tính toán. Cho nên ta thấy chắc chắn có thể hoàn thành trong một năm, hoặc nửa năm cũng được. Như vậy đi, ta cho Thiên Đúc Vương thời gian một năm. Ta tin rằng 9.699 kiện trang sách cấp bậc địa binh sẽ hoàn thành và đưa tới tay ta. Thiên Đúc Vương thật sự muốn quỳ xuống khóc. Công trình này lớn một cách khủng bố luôn đấy. Cộng thêm 301 tràn đã có trước đó, trời ạ, vạn kiện địa binh. Không, trên thực tế 301 tràn của Tổ Vũ đã có không ít tràn thẳng cấp thành thiên binh. Ví dụ như linh tộc, kim sĩ đại bằng, tiền tộc, mà tộc, thần tộc, những tràn sách đó đều là thiên binh. Bản thân Văn Minh Chí hiện tại đã là thiên binh cực hạn, đang dần thay đổi thành thần binh. Thậm chí Tổ Vũ còn định dung nhập vạn vận, vạn kiện vật gánh chịu, thăng cấp tất cả trang sách tới cấp bậc thiên binh. Vậy thì Văn Minh Chí chắc chắn có thể vượt qua thời gian sách, phá vạn đạo, trọng tổ trừ thiên. Dã tâm của Tổ Vũ còn lớn hơn cả thời gian sư. Hắn nghĩ kỹ rồi. Thời gian sư ném thời gian sách, nếu không phải là bà không dùng được thì là không thể dùng nữa. Sau đó hắn sẽ nghĩ cách dùng hợp thời gian sách. Hiện tại Tổ Vũ đã có thể vận dụng thời gian sách một chút. Năm xưa thời gian sư không dám giết vạn tộc, bởi vì dù sao cũng có rất nhiều chủ nhân quy tắc, bà chỉ dám trộm giết vài kẻ. Còn Tổ Vũ không có gì mà không dám. Đại đạo trong thời gian sách quá mức hư ảo, khó mà làm được. Tổ Vũ chuẩn bị diệt một đám giới vực không phục, dùng tất cả vào Văn Minh Chí. Tổ Vũ nghĩ vậy, mà Thiên Đức Vương ở đối diện lại chuột xót nói. Được rồi, thuộc hạ tuần lệnh. Có khi xong vụ này, ông nên nghỉ hưu sớm thôi. Tổ Vũ phì cười, nhìn về phía Triệu Lập và Triệu Thiên Bình, đoạn nói. Lão sư, hiện tại ta không có thời gian tự đúc, sắp tới phải làm việc các ngài rồi. Dù lợi hại cách mấy thì một ngày đúc bà thành địa bình cũng phải tốn đến gần 10 năm, vậy thì hắn chẳng làm được chuyện gì khác. Triệu Lập trầm giọng nói. Không sao, người cứ làm đại sự, còn việc nhỏ thì để chúng ta làm. Yên tâm đi, ta đã thẳng cấp thiên binh sư, ta sẽ giám sát giúp người, bất cứ kẻ nào cũng không thể động tay chân. Ta cũng sẽ chú ý Thiên Đức Vương. Ông nói thật, kỳ thật cũng đang nhắc nhở Thiên Đức Vương đừng có ý đồ gì, tránh về sau lại khó coi. Đúc bình sư hay có thói quen xấu ấy, bình khí qua tay mình không làm chút gì đó thì không yên tâm, không thoải mái. Thiên Đức Vương cười khổ. Triệu Lập, cho dù ta đã có thói quen này thì cũng sẽ không tiến hành trên bình khí của Vũ Hoàng. Người thật đúng là... Triệu Lập nghiêm mặt, nói thẳng. Từ trước tránh cho về sau mâu thuẫn vì việc nhỏ nhặt đấy thôi. Yên tâm đi. Thế Đức Vương không hề nhiều lời. Tổ Vũ mỉm cười. Có vài lời không cần chính mình nói, cứ để Triệu Lập thay hắn nói là được. Việc có biện pháp dự phòng đúng là tập tục xấu của Đức Bình Sư. Nhưng Tổ Vũ khó mà nói quá nhiều. Bảo người ta làm việc còn lo lắng người ta động tay chân. Vậy thì dứt khoát đừng bảo người ta làm nữa. Lần này tìm Thiên Đức Vương tới chủ yếu chính là vì điều này. Tổ Vũ lại dặn dò. Ngoài ra còn vấn đề dùng tinh huyết, cố gắng dùng nhập tinh huyết vĩnh hằng, không được thì của nhật nguyệt, dưới nhật nguyệt thì chỉ trừ khi chủng tộc đó không có nhật nguyệt, nếu không thì không được, ta sẽ báo cho tiền tuyến, kể cả chủng tộc đầu hàng thần phục thì cũng phải cung cấp tinh huyết cho ta. Mấy người gật đầu, Thế Đốc Vương thì thở dài, bởi vì dùng nhập tinh huyết vĩnh hằng vào lại càng khó. Ông bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vui sướng khi người gặp họ nói, Vũ Hoàng, một mình Hồ Hiển Thánh đi cắt không gian sao? Ông rèn binh thì ít nhất còn có rất nhiều người, nhưng Hồ Hiển Thánh chỉ có một mình mà phải đi cắt 9.700 phần. Ông ta sẽ mệt chết cho mà xem. Nào ngờ Tổ Vũ lại dập tắt mất niềm vui vừa chớm nở của Thiên Đức Vương. Để ta đến không gian cổ thứ tốc một chuyến xem. Chủng tộc này am hiểu việc chia cắt không gian. Nếu có thể thì ta sẽ lệnh cho bọn họ trợ giúp ông ấy. Thiên Đức Vương sụ mặt nói. Nói như vậy thì Hồ Hiển Thánh sẽ không bận rộn quá nữa rồi. Tổ Vũ an bài mọi việc xong khiến tâm tình hắn không tồi. Văn Minh Chí là bình khí quan trọng mà Tổ Vũ chuẩn bị để chứng đạo của riêng mình. Đạo của Văn Vương, dù mạnh thì vẫn là của Văn Vương. Nếu đến một ngày mình gặp Văn Vương sau đó lại có mâu thuẫn thì làm sao bây giờ? Vậy không phải là mặc người sâu xé sao? Hắn phải phòng ngừa chu đáo. Tất cả đều có khả năng. Mình vẫn nên đi đạo của chính mình. Hậu nhân không vượt qua tiền nhân thì còn tu đạo cái gì? Hiện tại còn có cơ hội. Trong tình huống bình thường thì phải đến đâu để tàn sát vạn tộc? Ở thời đại Văn Vương, thời gian sư trộm làm vậy còn bị người tính sổ. Thời gian sư gặp phiền toái rất có thể có quan hệ đến chuyện đó. Còn Tổ Vũ bây giờ lại đang quang minh chính đại tiến hành. Dã tâm của Tổ Vũ cũng không nhỏ. Hắn muốn sáng lập ra một thời không trường hà, tử linh thiên hà, thần thể đại đạo. Những đại đạo này đều có thể tồn tại. Thời gian sư cũng cho Tổ Vũ một vài gợi ý. Vì sao Tổ Vũ không thể siêu việt tiền nhân? Khai thiên môn, các người mở ta cũng mở. Không ai kém ai. Ngoài ra hắn còn nghĩ đến chuyện thời gian sư đã nhờ vả. Hiển nhiên địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng. Nếu Tổ Vũ trở thành Văn Vương thứ hai hoặc thời gian sư thứ hai, thì hắn có thể giải quyết phiền toái hay không? Nhưng hắn đã đáp ứng Tiểu Bạch Cầu. Tổ Vũ tự biết, hắn âm hiểm, ích kỷ, hoài nghi tất cả. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một chuyện hắn sẽ không làm. Đó là vòng ẩn phụ nghĩa. Chỉ cần là người từng giúp hắn thì tuyệt đối không ai phải chịu thiệt. Đó là Lưu Hồng, dù là Lưu Hồng cũng thế. Tổ Vũ không quản việc gã đến từ linh giới tìm mực đạo. Nếu hắn thật sự muốn ngăn cản thì đã sớm cản lại rồi. Có điều chính vì Lưu Hồng từng dùng Văn Vương lệnh giúp Tổ Vũ, thế nên vẫn coi là kẻ có ơn với hắn. Nếu đã đáp ứng Tiểu Bạch Cầu, hơn nữa cũng nhận rất nhiều chỗ tốt từ Thời Gian Sư và Văn Vương, vậy Tổ Vũ nhất định sẽ đi tìm bọn họ. Dù con đường phía trước vô cùng nguy hiểm, thì hắn cũng phải làm. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ bèn lấy lại tinh thần, nhìn hai vị lão sư, thân thiết nói. Không còn việc gì nữa đâu. Lão sư, các ngài nhớ giữ gìn sức khỏe. Không có gì thì mọi người cứ về trước đi. Thiền Đức Vương và Triệu Thiền Bình nhanh chóng rời đi. Triệu Lập đi tới cửa đại điện thì bỗng quay đầu lại nhìn thoáng qua vị đệ tử ký danh của mình. Giờ phút này Tổ Vũ vẫn tươi cười, bất quá Triệu Lập lại thấy một chút mỏi mệt từ trong mắt hắn. Ông nhìn Tổ Vũ nhíu mày trầm giọng nói. Đừng tự tạo áp lực quá lớn, nhân tộc rơi xuống nông nỗi này không phải lỗi của người. Tiên nhân vô năng hại nhân tộc, nếu thượng giới mở ra, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, người có đủ thực lực để chạy trốn. Họa trong giặc ngoài, người tiến bộ rất nhanh, chúng ta không giúp được người. Bên cạnh người là hạng người đảm mưu túc trí như đại chủ vương, y còn chưa chắc đã phục người. Thế nhưng người thật sự đã làm tốt lắm rồi. Triệu Lập thực nghiêm túc, đầu đội này của ông không hề có lỗi với nhân tộc. Nhiều người nói hắn bá đạo, nói hắn máu lạnh, nực cười. Nếu không bá đạo, không máu lạnh thì đám vô địch nhân tộc kia sẽ phục hắn à? Nói chuyện bình thường có ai nghe không? Nội hoạn còn không trấn áp được thì chống đỡ ngoại địch như thế nào? Từ khi rời khỏi Đại Hạ Phủ, Tô Vũ không ngừng bôn ba, không ngừng chiến đấu, chưa bao giờ nghỉ ngơi một ngày. Triệu Lập đều xem trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hắn liên tiếp rơi vào cảnh hiểm tử hoàn sinh. Hoạt tử nhân, trong lịch sử nhân tộc hắn chính là vị nhân chủ hoạt tử nhân đầu tiên. Tô Vũ muốn làm hoạt tử nhân nữa. Không phải là hắn bị ép đến đường cùng sao? Vậy mà hiện tại có vài người cảm thấy hoạt tử nhân không tồi, có thể tự do tiến vào tử linh giới vực. Mẹ nó, sao lúc trước không giỏi cọ? Có ai nói là muốn đi làm hoạt tử nhân đi? Lão sư, ta không sao đâu. Tô Vũ thở hắt ra, trấn an ông. Triệu Lập lắc đầu. Ở trước mặt người khác thì người phải tự tin lên, bảo trì bộ dáng nắm chắc thắng lợi. Nhưng người trước mặt ta thì không cần. Ta nghe người ta nói, thượng giới có mấy chục, thậm chí là cả trăm tôn hợp đạo. Có lẽ còn có nhiều hơn nữa. Người có nhiều mưu kế, nhưng nhân tộc có nhiều hợp đạo như vậy để người dùng sao? Nếu thật sự không địch lại thì thoát thân rời đi. Ta tin rằng người có biện pháp sống sót. Triệu Lập nhìn hắn. Có kẻ nói người máu lạnh. Ta biết người không phải là người như thế. Người quá ngốc, cứ kiên quyết phải tiếp nhận cục diện rối rắm này làm gì? Chẳng có lợi gì cho người cả, chỉ tổ kéo người vào vũng bùn. Triệu Lập trào phúng. Đám người đại chủ vương có năng lực sao không thể bình định vạn tộc? Mà này, ta còn nghe được một vài tin đồn nhảm nhí, nói người bất kính với vĩnh hằng nhân tộc, tuổi trẻ đắc chí, cản rỡ. Người đừng quan tâm, ta đã nhớ kỹ những người này. Toàn bộ danh sách đã giao cho Hạ Lòng Võ, bọn họ sẽ được an bài đi chinh chiến trừ thiên. Sống sót là may, còn chết thì là xứng đáng. Triệu Lập vỗ vai hắn. Người đã làm đủ tốt rồi, có một số việc không cần tự làm, không cần gánh vác, bêu danh. Triệu hồi Vạn Thiên Thánh về đi, để hắn làm cây đao cho người. Kẻ không phục thì giết, dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn làm. Không cần tự mình làm đao, cứ để lại một đời thành danh đi. Triệu Lập lại nói, Vạn Thiền Thánh sẽ muốn làm như vậy. Hiện tại hắn không tiện trở về. Người dùng danh nghĩa chiến tranh mộ binh triệu hắn về, thì bên cạnh cũng có thêm chỉ kỷ. Ít nhiều gì lão Vạn cũng là sư trưởng hệ của người. Kể cả Vân Trần, Nam Vô Cường. Không cần để ý đến những người khác nghĩ thế nào. Cứ thiền vị người nhà đi. Triệu Lập nói rất nhiều, ông nhìn ra sự mỏi mệt và bất lực của học sinh của mình. Thượng giới có 70-80 đến 100 vị hợp đạo, nói đánh là có thể đánh sao? Nói tính kế thì có thể thành công ư? Nhân tộc có bao nhiêu hợp đạo, còn phải trấn áp đám mình hữu không cho bọn họ sinh dị tâm. Dù đáng tin cậy như thục thực thiết tộc, nhưng khi đến thời khắc tồn vong của chủng tộc thì cũng sẽ từ bỏ người. Dù Tô Vũ có uy vọng nhưng hắn so được với truyền thừa thực thiết chủng tộc chắc. Ví dụ như Lão Quý, lão còn từng bị Thiền Diệt khuyên đừng nửa đường từ bỏ. Nếu đã khuyên thì chứng tỏ là có khả năng này. Chính Tổ Vũ cũng hiểu biết được. Cho nên hắn không muốn khiến các chủng tộc mình hữu bị thương vong, tránh để thất bại của Bách Chiến Vương kích thích bọn họ. Bách Chiến Vương xem như đã hại khổ Tổ Vũ. Có vết xe đổ của hắn ta khiến rất nhiều cổ tộc không dám tiếp cận nhân tộc. Chẳng những Tổ Vũ phải thừa nhận điều này, hắn còn phải gánh vác hậu quả sau khi Bách Chiến Vương thất bại. Cho nên Tổ Vũ mắng Bách Chiến Vương không phải chỉ 1-2 lần. Triệu Lập khuyên bảo một lát xong xuôi liền rời đi. Tổ Vũ ngồi trên bảo tọa thất thần hồi lâu, cuối cùng hắn cười khổ một tiếng. Thôi, may mà chung quy trong thiên hạ này vẫn còn người có thể hiểu mình. Khi mình còn nhỏ yếu, chỉ những người như Triệu lão sư đã giúp đỡ mình đi tới ngày hôm nay. Đế vương đều cô độc. Tổ Vũ nghĩ tới một câu nói không biết được ghi trong cuốn sách nào. Đế vương cô độc là vì không ai hiểu được bọn họ. Lần này rời đi không biết khi nào mà có thể trở về, cũng không biết có thể trở về hay không. Mỗi lần rời đi đều tưởng như vĩnh biệt. Thu phục tử linh giới vực, trấn áp Bắc Vương, đánh tiểu giới, chỉ cần vô ý một chút là sẽ thần tử đạo tiêu. Mệt mỏi quá. Tổ Vũ lẩm bẩm, bất quá sẽ không bao lâu sau hắn đã lấy lại tinh thần. Tổ Vũ đứng lên nở một nụ cười tự tin trước sau như một, đạp không rời khỏi thánh địa. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy sự cường đại và tự tin của hắn. Chiến trường trừ thiên, Hạ Lòng Võ hơi cau mày sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, không biểu lộ cảm xúc gì. Bọn họ vừa mới chỉnh chế một tiểu giới chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Đại quân hơn ngàn vạn người chia làm vô số trận doanh đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Lòng Võ vệ, cận vệ Đại Hạ Phủ hiện tại đã bị xếp vào trong quân chỉnh chiến trừ thiên, không phần Đại Phủ. Lòng Võ vệ cũng chỉ là một binh đoàn tinh nhuệ trong ngàn vạn đại quân. Đại danh Lòng Võ vệ, trong trướng của một thiền phù trưởng. Trần Hạo đang bố trí nhiều vụ tác chiến, bỗng nhiên cậu thấy hỏa mắt. Vài vị bách phù trưởng bất động, sắc mặt Trần Hạo biến đổi, đại đao hiện lên trong tay, trong mắt chuyển động. Rất nhanh cậu liền thở hắt ra, buồn đao xuống, cười ngây ngô cất tiếng. Là người sao? Làm ta sợ hãi một phen. Lên làm thiên phù trưởng rồi à? Tổ Vũ mỉm cười đi ra từ trong bóng đêm, áo bào trắng như tuyết. Trần Hạo giơ tay lên chào hỏi. Ừ, do bên trên coi trọng. Hơn nữa ta đã thẳng cấp Lăng Vân thất trọng, cho nên cho ta chức vị thiên phù trưởng. Cũng không tệ lắm. Tổ Vũ cười cười ngồi xuống ghế. Hắn nhìn về phía Trần Hạo. Bạn bè tốt cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tuổi tác bằng hắn. Mà nay cậu đã trưởng thành hơn. Còn có một chòm râu ở dưới cằm. Thoạt nhìn chững chạc hơn hẳn. Cậu vẫn hàm hậu, thành thật như trước. Mới là lạ. Tổ Vũ nhìn một lượt, không khỏi khen ngợi. Tốc độ thăng cấp không chậm, đã là Lăng Vân thất trọng rồi. Tạm tạm, giết mấy cường giả nên được chút ban thưởng thôi. Trần Hạo lăng xăng đi rót ly trà cho hắn, đoạn hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ra ngoài làm việc, vừa vặn đi ngang qua. Trần Hạo nhìn về phía bạn cũ, điểm tay lên trán hắn. Coi người kìa, mệt mỏi quá à? Cũng không tới nỗi. Đàn tiếng ta không giúp được gì cho ngươi. Bằng không ngươi muốn đánh ai thì ta sẽ đi đánh kẻ đó. Trần Hạo nhớ lại chuyện xưa. Trước kia cha ta hay nói, cứ nghe theo Tổ Vũ thì ắt không sai. Ta cũng muốn nghe người lắm. Có điều hiện tại đành chịu. À Vũ, người chỉ có thể tự gánh vác thôi. Nghe câu này, Tổ Vũ bỗng thấy khóe mắt cay xè. Lâu lắm rồi hắn mới lại có cảm giác muốn khóc. Tổ Vũ thở hắt ra, quay mặt đi mau chóng thu liễm cảm xúc. Không sao, ta gánh vác được. Ta đánh trận nào thắng trận đó người không thấy à? Mà sao, người chưa bao giờ đi tìm ta? Tìm người làm gì? Trần Hạo lắc đầu. Chỗ người có quá nhiều cường giả, ta đi tìm người thì không phải là kéo chân sau ư? Trước kia cha ta còn từng đánh ta, bảo ta cách người xa một chút, tốt nhất là đừng để ai biết quan hệ tốt của hai ta. Làm vậy mới không ảnh hưởng tới người. Ta thấy cứ như bây giờ là ổn rồi. Tổ Vũ nhìn cậu, không cảm thấy thất vọng sao? Ta mạnh như vậy mà chẳng cho ngươi được cái gì. Không. Trần Hạo mỉm cười trong ngây ngô có chút khôn khéo. Mạnh rồi thì sẽ thành tay đấm cho người, còn phải đánh với kẻ mạnh nữa. Ta mà còn không hiểu người chắc, khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm. Mạnh rồi thì sẽ phải đánh kẻ càng mạnh hơn. Kẻ chết nhanh nhất cũng chính là các người. Người không thiên vị chúng ta chẳng phải là muốn chúng ta sống dài hơn hay sao? Trần Hạo vui vẻ nói. Yên tâm đi, đám cường giả các người đánh xong phía trước thì mới đến phiên chúng ta. Kẻ chết trước chắc chắn sẽ là các người. Ta sẽ chết muộn hơn người một chút. Tổ Vũ bật cười. Nghĩ hay quá nhỉ. Hắn uống ngụm trà, ra hiệu cho cậu xích lại gần. Trần Hạo bèn kê lại cái ghế, ngồi sát gần bên hắn. Tổ Vũ vừa uống trà vừa nói. Bên cạnh ta có ai gần như vạn giới đều biết. Lão sử ta, phụ thần ta, bằng hữu ta, mọi người khác đều đã biết. Chỉ có ngươi. Từ khi ta lên học phủ hai ta chưa từng liên lạc. Hiện giờ những người khác đều vang danh khắp thiên hạ. Chỉ có ngươi ở đây làm thiên phù trưởng bình thường, không ai biết đến. Từ nhỏ ta đã biết ngươi rất thông minh. Tuy rằng kém ta. Trần Hạo nhếch miệng cười, Tổ Vũ cũng phì cười. Ta phải làm đại sự, dựa theo lời nói của chúng ta khi còn nhỏ, thì là ta đang làm giao dịch nguy hiểm thay trời đổi đất. Nếu thành công sẽ lưu danh thiên cổ, nếu chết thì không đáng một đồng. Trần Hạo bóp bóp mặt hắn. Ta biết, nếu người thành công, người sẽ làm hoàng đế. Nếu bại, chết không toàn thây. Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy, cho nên khi nhàn hạ ta từng nghĩ rằng làm vậy có đáng không? Thôi, mặc kệ nó, đầu rớt rồi thì cũng chỉ có thêm cái sẹo lớn mà thôi. Tổ Vũ gạt cái tay đang bóp mũi mình ra, ngồi thẳng lưng lên nghiêm sắc mặt. Không nói chuyện này nữa, ta làm đại sự, không chết thì sẽ được hưởng phúc, chết thì tất cả hóa hư không. Bất quá có một chuyện ta muốn phó thác cha ta cho người. Ta sẽ cho người biết chỗ ông ấy ẩn nấp. Nếu ngày nào đó mà ta ngã xuống, mong người hãy mang cha ta trốn chạy. Ta không thể cho người cái gì, dễ bị chú ý đến. Hạo tử, ta chỉ có thể dạy người một môn công pháp. Trần Hạo nhìn hắn, Tổ Vũ mỉm cười. Phương pháp chuyển đổi huyết mạch, phương pháp thay đổi hình dạng. Chỉ vậy thôi, ta sẽ không dạy người cái khác. Chính người có thể đi đến tình trạng gì là do người. Cuối cùng, nếu ta bại, người và cha ta hãy cùng nhau chuyển đổi huyết mạch, thay đổi hình dáng rồi tìm nơi làm lại cuộc đời. Giúp người mạnh hơn cũng không để làm gì. Dù sao người cũng không để theo kịp ta. Ta mà chết thì người chắc chắn sẽ không thoát. Không dạy người thì ít ra người vẫn còn được sống. Nếu ta thành công, đương nhiên người cũng sẽ đổi đời. Vậy sẽ tốt hơn cuộc đời lưỡi đào liếm máu này. Trần Hạo không hé răng. Tổ Vũ lại nói. Ở bên ngoài thì không cần quá kiêng dè quan hệ giữa chúng ta. Không phải là không có ai biết chuyện khi còn nhỏ. Nhưng đừng nói nhiều. Không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Quen biết bình thường, bạn chơi cùng khi nhỏ. Ta không còn nhớ người là ai cả. Trần Hạo gật đầu. Tổ Vũ không nói gì, ngón tay chạm lên đầu cậu. Một vài thứ được truyền vào, một vài thứ bị phong ấn. Tổ Vũ nhắc nhở. Ta có phong ấn vài thứ trong đầu người. Ngày nào đó phong ấn này mở ra thì có nghĩa là ta đã chết. Hạo tử, khi đó người hãy nghĩ cách lập tức trở về nhân cảnh tìm cha ta. Mang theo ông ấy rời khỏi nhân cảnh thông qua thông đạo, ngầm ta để lại. Cuối cùng, Tổ Vũ vẫn để lại vài hậu chiêu. Thế nhưng chỉ hy vọng cả đời không phải dùng đến. Sẽ không có ai để ý đến một vị thiên phù trưởng tầm thường như cậu. Trong thời đại hợp đạo còn chết không bằng chó. Lăng Vân thì tính là cái gì? Nhật Nguyệt cũng chỉ là cặn bã. Nhỏ yếu cũng tốt. Cường đại sẽ gặp nguy hiểm. Một khi chiến bại kẻ cường đại sẽ khiến người ta chú ý. Là Sơn Hải Nhật Nguyệt thì đủ rồi. Sẽ không ai để ý. Vô địch ẩn giấu mới là nguy hiểm. Tổ Vũ cảm thấy hậu triều mà đại chủ vườn lưu lại không đáng tin cậy. Nếu lần này nhân tộc chiến bại, vạn tộc chắc chắn sẽ lùng sục khắp chư thiên để tìm ra tất cả nhân tộc, sẽ không cho nhân tộc bất cứ cơ hội quật khởi nào nữa. Cho nên giấu ba vị vô địch chỉ là trò cười. Nếu thất bại thì sẽ thực sự không còn khả năng hay cơ hội nào khác. Trần Hạo nhắm mắt lại, yên lặng ghi nhớ lời Tổ Vũ nói, hấp thu chỉ thức Tổ Vũ truyền đến trong đầu. Ta đã biết, yên tâm đi. Phòng ấn vừa mở ra thì ta liền chạy, mai danh ẩn tích, thay đổi huyết mạch. Đà tạ. Lại anh em với nhau mà. Trần Hạo siết chặt tay hắn. Đừng cảm tạ ta, cũng chưa chắc đã cần dùng đến. Người luôn lợi hại nhất, lần này cũng không ngoại lệ. Cha ta nói người sẽ không thua đâu. Tổ Vũ mỉm cười. Chả mẹ người. Có thể mang được liền mang. Không được, ta tiễn thúc đi xong sẽ trở về tìm bọn họ sao? Trần Hạo cười nói. Nếu người còn không còn nữa, ta sẽ ưu tiên cho người trước. Chỉ sợ thúc không nghe ta. Không sao, mặc kệ y, đến lúc đó đánh ngất y đi là được. Trần Hạo nhắc nhở. Người còn nhiều việc bận rộn, mau đi đi, đừng ở đây lâu. Tổ Vũ gật đầu đứng dậy, ngẫm nghĩ rồi chuyện âm nói. Tự mình cẩn thận, đừng để ta không sao mà người lại chết trước. Người khổng ngốc, đừng giả vờ với ta. Người chỉ được bắt là kẻ yếu, còn gặp phải nhân vật tàn nhẫn thì trốn xa một chút, nghe chưa? Hết tập 366. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.